Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 78, thì lấy chứng chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trải qua nhiều khúc quanh co, Cha Yui Che đã thành công đăng ký trở thành người thức tỉnh, tạo ra chứng cứ ngoại phạm và giải quyết yêu cầu của Lee Sa-young. Tuy nhiên, gần đây cậu lại gặp một vấn đề mới. Quầy tự phục vụ tự động cho kim chi và các món ăn kèm sử dụng đá ma thuật thay vì điện, có chi phí vận hành cao, nhưng nó lại giúp Cha Yui Che có chút thời gian rảnh rỗi. Chỉ cần xếp các bát rỗng bên cạnh quầy, các thợ săn sẽ gọi canh giải rượu và tự lấy kim chi, củ cải và ớt trông nhang. Cha Yui Che chỉ việc nấu canh và lấy cơm từ nồi ủ. Quầy tự phục vụ tự động này được cho là đã mài mòn các kỹ sư của hội Pado, và đó có vẻ không chỉ là tin đồn. Vậy Cha Yui Che đã làm gì với chút thời gian rảnh rỗi mình có? Cha Yui Che ngồi ở quầy, gãi thái dương bằng bút bi. Đây là cảnh thường thấy khi cậu đang quản lý sổ thu chi. Nhưng lần này trên gương mặt thường tỏ ra thản nhiên và gọn gàng lại hiện rõ vẻ khó chịu. Trước mặt cậu là một chồng sách dày cộp như ngọn đồi. Các thợ săn đang ăn canh giải rượu thì thầm với nhau. Ai biết tại sao nhân viên làm thêm trông như sắp giết người không? Ừ, tôi muốn ăn thêm một bát. Nhưng nhìn cậu ta giận dữ quá không dám hỏi. Chúng ta tự nấu được không? Cậu đang nói gì vậy? Bẩn quá, ăn xong rồi hãy nói. Nhân viên làm thêm đang ôn thi chương trình giáo dục và chứng nhận cơ bản dành cho thợ săn. Nghe thấy điều này từ một thợ săn mới thức tỉnh, các thợ săn xung quanh đều tái mặt. Một thợ săn trung niên với bộ râu xồm xoàm lẩm bẩm không tin nổi. Trời, họ vẫn chưa bỏ cái chương trình cơ bản vớ vẩn đó à? Một thợ săn ngoài 20 cau mày và nói thêm. Cậu ấy chắc bận lắm. Cái đó phiền phức thật. Hiện giờ phải học bao nhiêu giờ bắt buộc vậy? Hình như là 60 giờ. 30 giờ học offline và 30 giờ online. Nếu bận quá, có thể nộp lý do lên cục quản lý thức tỉnh để chuyển sang học online. Nhưng ngay cả khi hoàn thành chương trình học, vẫn phải thi đậu. Nếu không đạt trên 70 điểm thì phải thi lại cho đến khi qua. Chán thật, họ nên bỏ luôn đi. Nhưng lại còn tăng thời lượng học. Tôi thú nhận một điều, tôi đã thi chứng chỉ thợ săn 4 lần rồi. 4 lần, thực ra vậy cũng tốt rồi. Chỉ có mấy kẻ điên mới qua lần đầu tiên thôi. Không sao đâu, các cậu ơi, yên lặng nào, hãy tạo môi trường học tập cho nhân viên làm thêm đi nào. Thợ săn đã thi 4 lần suýt nôn ra. Cha Yui Che, người đã nghe lén cuộc trò chuyện của họ, cũng cảm thấy như muốn nôn. Những dòng chữ đen trên giấy trắng như run vẽ bởi Park Ha-eun. Trong những ngày qua, Cha Yui Che đã hoàn toàn hiểu vì sao Park Ha-eun vẽ run trên bài tập. Tất cả những người thức tỉnh ở Hàn Quốc đều phải trải qua quy trình đăng ký tại trung tâm đăng ký theo luật đặc biệt về người thức tỉnh. Sau khi đăng ký, họ sẽ được cấp thẻ đăng ký người thức tỉnh ghi tên và hạng của họ. Cha Yui Che cũng rất vui khi nhận được thẻ đăng ký hạng D cứng cáp của mình. Dù thẻ này thì thấp hơn đến 4 hạng so với sức mạnh thật sự của cậu. Nhưng nó vô cùng quý giá vì cậu đã trải qua đủ loại khó khăn và gian khổ để có được nó. Cậu thậm chí còn khoe nhẹ nó với những khách quen một cách không giống với tính cách của mình. Tuy nhiên, chúc mừng cậu có thẻ đăng ký rồi. Nhân viên làm thêm. Giờ cậu phải chuẩn bị thi rồi. Cố gắng nhé, nếu cần, tôi có đề thi cũ. Những gì nhận lại là ánh mắt có phần thương hại. Đó không phải là ánh nhìn khinh thường vì là hạng D. Các khách quen của tiệm canh giải rượu không phải là kiểu thợ săn phân biệt hạng. Vậy ý nghĩa của ánh nhìn lưng chừng đó là gì? Cha Yui Che cảm thấy bối rối. Nhưng không có thời gian để tìm hiểu thêm vì mỗi sáng sớm cậu đều phải ra cảng Incheon để điều tra. Tuy nhiên, sau khi sự cố tại cảng Incheon được giải quyết, một tin đồn có vẻ đã lan rộng trong thời gian ngắn. Trên đường về sau bữa ăn, Beun U đưa cho Cha Yui Che một quyển sách đề thi cũ với vẻ mặt trịnh trọng. Cha Yui Che nhìn quyển sách với vẻ khó hiểu. Cái gì đây? Đây không phải là quà. Đây là quyền con người quý giá của cậu. Xin lỗi, rồi cậu sẽ hiểu thôi. Canh giải rượu hôm nay ngon lắm. Tôi đi đây. Sáng hôm sau, Hanibi cũng đến sớm và đặt một quyển sách giáo trình dày cộp trên quầy. Tôi nghe tin rồi, Cha Yui Che, cậu đang chuẩn bị cho chuyện đó, phải không? Chuyện đó là gì? Ừ thì, việc cậu muốn trốn tránh thực tế cũng dễ hiểu. Tôi hiểu mà, dù sao thì tôi đã lấy được các câu hỏi cũ cho đợt tuyển dụng mới của hội HB từ trưởng nhóm Han rồi. Dùng tốt nhé, nghe rõ chưa? Hanibi, đám phóng viên tụ tập ở cửa vào hầm ngục rồi kìa. Bọn phóng viên đó nhanh thật. Thôi, tôi phải đi càn hầm ngục đây. Sau vài lần như vậy, Cha Yui Che đã thấy đau đầu. Dựa trên các cuộc trò chuyện của thợ săn, có vẻ như hiện nay để trở thành thợ săn thực thụ sau khi hoàn tất đăng ký, người ta phải vượt qua một kỳ thi nào đó. Đăng ký đã khó khăn rồi, giờ lại phải thi ư? Thi gì chứ? Khi còn là gì? Cha Yui Che không cần phải trải qua hệ thống đăng ký và thi cử khắt khe như vậy. Đêm đó, sau khi đóng cửa tiệm, Cha Yui Che lên mạng tìm kiếm. Này, Nextby, tìm kiếm thông tin về kỳ thi chứng chỉ thợ săn. Đang tìm kiếm thông tin về kỳ thi chứng chỉ thợ săn. Kỳ thi chứng chỉ thợ săn chết tiệt. Khi nào kỳ thi chứng chỉ thợ săn tiếp theo diễn ra? Tôi không thể trở thành thợ săn vì liên tục trượt kỳ thi chứng chỉ thợ săn dù đã thức tỉnh. Ai ra câu hỏi 30 trong kỳ thi tháng riêng vậy? Đồ chết tiệt Nam Ujin chứ ai? Nam Ujin, đấu tay đôi đi đừng dùng chức danh. Tôi đã thi chứng chỉ thợ săn 8 lần. Hỏi gì cũng được, đến lúc từ bỏ giấc mơ làm thợ săn chưa vậy? Kỳ thi chứng chỉ thợ săn. Chết đi, chết đi. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Kết quả tìm kiếm khiến cậu sốc nặng. Là một thợ săn từ 11 năm trước, Cha Yui Che nhìn trống rỗng vào không gian, không thể tin vào thực tế. À, vậy ra tôi vẫn chưa là thợ săn à? Đúng vậy, Cha Yui Che chỉ mới nhận được thẻ đăng ký thức tỉnh, nhưng cậu vẫn chưa phải là thợ săn. Thẻ đăng ký được cấp sau khi hoàn tất quy trình đăng ký chỉ để xác nhận rằng cậu là một người thức tỉnh. Chỉ vậy thôi, những người bình thường, không biết gì như Cha Yui Che, nghĩ rằng họ có thể bắt đầu làm thợ săn ngay khi có thẻ. Tuy nhiên, luật đã thay đổi, và người ta không thể được chứng nhận là thợ săn chỉ với thẻ đó. Nói cách khác, đó chỉ là một tấm thẻ trống. Tôi đã khổ sở đến vậy để có một tấm thẻ rỗng sao? Cha Yui Che nhìn thẻ đăng ký hạng D sáng bóng với ánh mắt trống rỗng. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Thông tin tiếp theo còn gây sốc hơn. Để thoát khỏi tấm thẻ trống và được công nhận là thợ săn chính thức, phải hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản cho thợ săn và vượt qua kỳ thi chứng chỉ thợ săn. Vượt qua kỳ thi sẽ cấp giấy phép thợ săn chính thức, cho phép tiếp cận thị trường thợ săn và các quyền lợi khác. Thật quá mức, đặc biệt, kỳ thi chứng chỉ thợ săn, nổi tiếng với độ khó kinh khủng. Nó được ví như kỳ thi đại học của thợ săn, kỳ thi luật sư của thợ săn, và các tên gọi khác gắn liền với các kỳ thi khó khăn. Chỉ cần tìm kiếm kỳ thi chứng chỉ thợ săn sẽ tự động gợi ý độ khó của kỳ thi chứng chỉ thợ săn. Cha Yui Che nắm chặt tóc. Sao lại khó để trở thành thợ săn đến vậy? Chương trình đào tạo cơ bản cho thợ săn được giới thiệu cách đây 5 năm. Ban đầu, nó không nghiêm ngặt như vậy. Ban đầu, chương trình được thiết kế để truyền đạt kiến thức sinh tồn cơ bản cho các thợ săn mới thức tỉnh. Tập trung vào các thông tin cốt lõi như hệ sinh thái của quái vật cấp 10 và 9 và các hệ sinh thái hầm ngục. Tuy nhiên, theo thời gian, số lượng người thức tỉnh tăng lên, tỷ lệ tội phạm trong cộng đồng người thức tỉnh tăng cao. an ninh công cộng có bị đe dọa không? Lạm dụng quyền lực bất công của thợ săn, đâu là điểm dừng? Số lượng thợ săn áp bức người yếu và người bình thường. Lạm dụng quyền lực của họ tăng lên. Dù cục quản lý thức tỉnh đã truy quét quyết liệt, vẫn có những trường hợp người thức tỉnh phô trương sức mạnh và lạm dụng quyền lực một cách vô tội và cuối cùng, chính phủ bãi bỏ hệ thống tự động trở thành thợ săn khi thức tỉnh và triển khai chính sách yêu cầu hoàn thành đào tạo cơ bản và vượt qua kỳ thi chứng chỉ để được công nhận là thợ săn. Sau khi hoàn thành tìm kiếm, cha Yui Che chắp tay nguyền rủa: nếu thức tỉnh thì nên đi đánh quái vật chứ không phải quấy rối người bình thường. Hơn nữa, nghiên cứu thêm cho thấy rằng những thợ săn được hội chiêu mộ có thể bỏ qua kỳ thi chứng chỉ bằng cách nộp tài liệu chứng nhận của hội trường. Đây được coi như một kiểu bảo đảm. Thật là một xã hội đầy quan hệ bẩn thỉu. Trong số những mối quan hệ ít ỏi của cha Yui Che, chỉ có một hội trưởng cậu quen biết, Lee Sa-young. Nhưng cha Yui Che không muốn nhờ Lee Sa-young cấp tài liệu chứng nhận. Đó là vấn đề về lòng tự trọng. Nếu thợ săn số 1 Hàn Quốc mà không thể tự vượt qua kỳ thi chứng chỉ như vậy, thì quả thật xấu hổ. Thôi thì học và cố gắng vậy. Vậy nên, cha Yui Che bắt đầu ôn thi một kỳ thi mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải tham gia. Cách chương